Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, Uzumaki Kusinai muốn bắt nạt người mới. Sarutobi Hiruzen bị Shimura Yu Tân tư tưởng làm có chút đau đầu. Hắn cảm giác Shimura Yu tư tưởng rất tốt. Thế nhưng nếu như muốn phó trừ với thực tiễn bên trong không có đơn giản như vậy. Có điều bây giờ hắn xem như là nhìn thấy một cái lối thoát. Shimura Yu không hổ là thiên tài siêu cấp A. Suy nghĩ một chút, Sarutobi Hiruzen vẫn là quay về Shimura Yu dò hỏi. Như vậy, những kia phạm nhân ngươi lại phải làm gì? Đây là một nghiêm túc vấn đề. Sarutobi Hiruzen căn bản không tin tưởng Shimura Yu nói những câu nói kia. Shimura Yu khẳng định là có mưu đồ. Người không cảm thấy những người này tồn tại hoàn toàn không có cần thiết à? Mặc dù bọn họ đã từng vì Konoha lập được công lao. Hoặc là trên người có bí mật gì. Này đều không phải cớ. Vạn nhất bọn họ từ trong địa lao chạy trốn ra ngoài. Chuyện này sẽ cho Konoha mang đến rất lớn tai nạn. Shimura Yu thần bí khó lường nói rằng Konoha địa lao cũng không phải là không gì phá nổi. Nơi đó có không ít ám bộ trông giữ. Trong tình huống bình thường là sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nhưng vậy cũng chỉ là trong tình huống bình thường thôi. Nguyên tắc bên trong Konoha cũng không phải là không có bị người xâm lấn qua. Nếu như những kia kẻ xấu đem trong địa lao ác đồ thả ra ngoài, cái kia đem cho Konoha tạo thành phá hoại cực lớn nguyên tắc bên trong. Uchiha Obito vì trả thù đệ tứ Hokage Namikaze Minato, đặc biệt đem cửu vĩ phóng thích ra ngoài, kỳ thực ở Shimura Yu xem ra. Hắn thả ra cửu vĩ còn không bằng tha ra trong địa lao kẻ tù tội thời gian dài giam giữ để những này. Phạm nhân thực lực có giảm xuống. Thế nhưng nếu như có thể khống chế ở trong tay chính mình. Đây tuyệt đối là một luồng thế lực mạnh mẽ, huống chi. Bọn họ bị Konoha giam giữ lâu như vậy. Trong lòng khó tránh khỏi có lời oán hận. Không trả thù Konoha còn có thể làm cái gì? Shimura Yu tin tưởng tên vô lại trên người khống chế chakra những kia phong ấn là tuyệt đối không? Làm khó được Uchiha Obito, cho tới Uchiha Obito cũng không phải vật gì tốt. Vừa nghe tên liền biết. Uchiha tên vô lại Sarutobi Hiruzen nhíu nhíu mày lại. Ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Shimura Yu nói tới sự tình, hắn cũng không phải là chưa hề nghĩ tới. Chỉ là làm Hokage hắn cũng không cách nào độc đoán. Konoha không phải một mình hắn có thể làm chủ. Hắn làm việc phải bận tâm quá nhiều chuyện. Có điều ta nghĩ coi như ta phải xử tử bọn họ cũng không cần ngươi động thủ đi. Sarutobi Hiruzen tựa như cười mà không phải cười nói rằng hắn như thế làm đúng là thật sự vì là Shimura Yu được. Shimura Yu là chính mình xem trọng đời tiếp theo. Hokage trước Shimura Yu nói tới nhiệm kỳ hạn chế, hắn cảm thấy xác thực là một cái rất tốt đề nghị. Sarutobi Hiruzen hy vọng Shimura Yu có thể không thể tranh luận trở thành Hokage. Phải biết hiện tại các gia tộc lớn đều nhìn hắn khó chịu. Nếu như lại có thêm nhược điểm, Shimura Yu có thể không trở thành Hokage, cái kia đều là không thể biết được. Ta ngược lại thật ra không đáng kể. Shimura Yu vẫy vẫy tay. Hắn tuy rằng rất trông mà thèm những kia kinh nghiệm, thế nhưng cũng không phải không thể không cần. Ngược lại đại chiến lần thứ ba mới là chính mình chiến trường chính. Đến thời điểm chính mình liền không có cần thiết thu lại. Điên cuồng thu gặt kinh nghiệm mới là phải làm nhất ở đại chiến lần thứ ba thời điểm đột phá đến. Siêu ảnh giả, đây là Shimura Yu cho mình yêu cầu thấp nhất. Sau đó sẽ ở đại chiến lần thứ tư điên cuồng thu gặt Bạch Zetsu. Khiến được bản thân có chống lại Uchiha Madara tư bản. Đây là Shimura Yu quy hoạch. Sarutobi Hiruzen ngờ vực nhìn Shimura Yu một chút. Cũng không nói gì nữa, tha Shimura Yu phúc. Hiện tại Konoha sự tình cũng không ít. Đặc biệt trước cái kia hấp dẫn lưu dân. Kêu gọi đầu tư thương mại kế hoạch càng làm cho hắn rất là đau đầu. Như vậy ta liền cáo từ. Shimura Yu liếc mắt nhìn Sarutobi Hiruzen cũng không có tiếp tục ngưng lại xuống ý nghĩ mấy. Ngày nay Konoha sự tình xác thực rất nhiều. Hơn nữa còn có càng nhiều chuyện hơn sắp sửa đi làm kỳ thực. Shimura Yu còn muốn xui khiến Sarutobi Hiruzen thành lập quốc xí. Sau đó chính mình ở bên trong mò mỡ nơi nào giỏi nhất kiếm tiền. Cái kia không nghi ngờ chút nào là quốc xí. Lũng đoạn xí nghiệp, có ai dám cạnh tranh? Ai không phục ta để hầu tử gửi văn kiện đánh chết hắn? Tất cả vì Konoha, chỉ là thương nhân muốn cùng làng đến cạnh tranh lợi nhuận. Xem ta không đánh chết ngươi. Những khác thương nhân có thứ tốt, vậy thì đem bọn họ đánh chết. Sau đó đem bọn họ nắm giữ ở trong tay chính mình. Vì Konoha phát triển, bọn họ nhất định phải như vậy. Shimura Yu là cảm thấy như vậy. Chính mình còn cần rất nhiều tiền đây. Một năm từ bên trong mò cái vài tỷ nên không là vấn đề chứ. Có điều ngẫm lại vẫn là quên đi. Sarutobi Hiruzen ở phương diện chính trị là cái tay già đời cũng là cao thủ. Thế nhưng tốt quá hóa dở. Giờ khác này Shimura Yu chỉ có thể dành cho Sarutobi Hiruzen nhất định lý luận tri thức. Bằng không Sarutobi Hiruzen muốn bắt đầu hoài nghi mình là không phải đã sớm có mưu đồ. Chấp chính giả đều là có bệnh đa nghi. Sarutobi Hiruzen cũng không ngoại lệ. Chính mình bỗng nhiên đem một bộ hoàn chỉnh hệ thống toàn bộ giao cho Sarutobi Hiruzen. Hắn nhất định phải hoài nghi mình là không phải sớm liền muốn tạo phản. Chạm đến là thôi, đây mới là tốt nhất. Shimura Yu kiếp trước cũng có điều chính là một cái học sinh khối văn thôi. Ở tốt nghiệp sau khi chính mình mở ra một cửa tiệm. Chính trị cái gì vẫn đúng là với hắn không có quan hệ gì. Thật muốn hắn đưa ra một cái hoàn chỉnh hệ thống vẫn đúng là không làm được. Nhiều nhất chỉ có một ít đại cương. Hoặc là gánh điểm ngựa được Tetsu Mao khái đi ra hơn nữa khoảng thời gian này. Konoha sẽ có đại sự phát sinh. Shimura Yu làm ảnh cấp cao thủ. Tự nhiên cũng không thể vẫn ở nhà nghỉ ngơi. Hắn cũng phải vùi đầu vào sự nghiệp bên trong vừa vặn. Lần này trung nhẫn cuộc thi chính là ở Konoha cử hành trong tình huống bình thường. Trung nhẫn thì thử cái gì? Nhẫn thôn chính mình bên trong tổ chức một hồi cũng là có thể. Không cần hưng sư động chúng. Thế nhưng tình cờ cũng sẽ liên hợp tổ chức. Này chỉ đang hướng ra bên ngoài giới biểu diễn thực lực của chính mình nguyên tắc bên trong. Orochimaru liền mượn trung nhẫn cuộc thi do đó thúc đẩy Konoha tan vỡ kế hoạch. Thành công giết chết giáo viên của chính mình Sarutobi Hiruzen có điều Shimura Yu nhưng là không. Thế nào yêu thích như vậy cuộc thi? Này chỉ làm cho làng mang đến phiền phức. Biểu diễn thực lực của chính mình. Biểu diễn thực lực ra sao? Đời kế tiếp thiên tài. Thiên tài sở dĩ là thiên tài. Đó là bởi vì hắn có thiên phú. Thế nhưng còn chưa trưởng thành lên. Muốn giết chết hắn đó là dễ như ăn cháo. Trừ phi vị thiên tài kia trên người có nhân vật chính vầng sáng. Bằng không rất có thể sẽ tảo yêu không biết có bao nhiêu thiên tài là bị như vậy phủng giết mà chết. Shimura Yu bản thân liền là ám bộ người. Cha của hắn lại là Danzo. Phát hiện những khác làng thiên tài. Đều sẽ nghĩ biện pháp đem đối phương diệt trừ. Bọn họ nhưng là có một cuốn sách nhỏ liền tỉ như Shimura Yu. Trước đây sẽ ở đó cái tiểu sách vở bên trong. Chỉ là hắn quật khởi quá nhanh lần này. Trung nhẫn cuộc thi, Konoha cũng có đầy đủ chuẩn bị. Chỉ ít Uzumaki Kushinai cái này không biết xấu hổ giả hạ nhẫn liền tham dự đến trong đó. Xem như là lần này Konoha to lớn nhất lá bài tẩy cho tới nàng có thể bị nguy hiểm hay không. Đại gia cũng không phải rất lo lắng. Dù sao nàng nhưng là cửu vĩ Jinchuriki. Bảo mệnh năng lực nhưng là nhất lưu. Thật sự liều mạng lên. E sợ Shimura Yu đều phải lại. Uzumaki Kushinai bản thân liền am hiểu phong ấn thuật. Có Shimura Yu cùng với Sunet giáo dục. Hơn nữa trong cơ thể cửu vĩ như thế một cái phần mềm hách. Bạn cùng lứa tuổi bên trong vẫn đúng là rất khó tìm đến đối thủ cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.